Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 458, giết tới thành bích, chương 460, giết tới thành bích. Khuyết Nguyệt công tử nhìn thấy Lâm Phong đột phá, tâm cũng đồng dạng cuồng chiến hạ. Lâm Phong người này, thật là đáng sợ, nếu là sớm biết Mộng Tình cùng Nặc Na mặt sau có giống nhau này đáng sợ thanh niên. Hắn vừa nãy thì sẽ không lớn lối như vậy, nhưng hiện tại, cưỡi hổ khó xuống, Lâm Phong đều muốn giết hắn, như vậy coi rẻ hắn. Hắn bất chiến, cũng đến chiến, không có lựa chọn, đúng là Lâm Phong chính mình cũng không có cảm thấy bất ngờ. Đột phá đến huyền vũ cảnh tầng 2 sau khi, hắn lại trải qua nhiều như vậy đại chiến, mỗi một lần chiến đấu đều là oanh oanh liệt liệt. Hơn nữa lần trước ngộ đạo sát phạt cùng với quan phụ thân Lâm Hải khắc mộc cảm thụ. Còn có nuốt chửng hỏa yêu lang chi tinh hạch, đột phá đến huyền vũ cảnh tầng 3, là thuận lý thành trương, nước chảy thành sông, Lâm Phong tinh, khí, thần, toàn bộ bước vào huyền vũ cảnh tầng 3. Lần này đột phá, không có nửa điểm miễn cưỡng, Lâm Phong tu vi vững chắc so với Dương Hỏa Chân Nguyên, càng ngày càng chói mắt, thành bích bên trên ngồi đám người đều có thể rõ ràng so với cảm nhận được này cỗ nóng rực. Rất đáng sợ, dường như muốn thiêu đốt tất cả. Kinh khủng hơn, Lâm Phong kiếm thượng còn không vẻn vẹn này cỗ ánh mặt trời nóng rực. Còn có khủng bố sát phạt kiếm khí, chiêu kiếm này giống như muốn diệt tất cả mọi người, mũi kiếm chỉ đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Mang theo chân nguyên hỏa diễm cùng với khí sát phạt, Lâm Phong gào thét mà ra, hướng về trên thành tường mà đi. Ở Khuyết Nguyệt công tử hai bên, rất nhiều người thân thể nhanh chóng lấp lóe, tránh lui ra, không dám để cho Lâm Phong tới gần. Nếu là chiêu kiếm này chém ở trên người bọn họ, chẳng phải là chết quá oan. Khuyết Nguyệt công tử con người nghiêm túc, chăm chú nhìn chăm chú Lâm Phong, chốc lát cũng không dám thả lỏng. Chân chính cường giả quyết đấu, một sai lầm liền đủ để quyết định vận mệnh. Lâm Phong hiển nhiên đã cường đại đến hắn không thể không toàn lực ứng phó, dùng hết thảy sức mạnh. Khuyết Nguyệt hàn quang trên đao, một vệt thê lương tâm ý từ trong đao thẩm thấu mà ra. Sau lưng của hắn cũng xuất hiện một thanh loan đao hư ảnh. Khuyết Nguyệt, loan đao vũ hồn, đao vũ hồn, tu đao, Khuyết Nguyệt lực công kích mạnh phi thường. Trước đây hắn mỗi một lần xuất đao, người khác chỉ cần cảm giác được cái kia Khuyết Nguyệt loan đao thượng chảy ra hàn khí, sẽ không tự chủ được run rẩy, run cầm cập. Nhưng mà ngày gần đây, hắn cái kia u lạnh thê lương đao, ở Lâm Phong ánh mặt trời chiếu rọi dưới kiếm, so với âm u, phảng phất là đom đóm ánh sáng muốn cùng ánh trăng tranh huy. Phi thường nhỏ bé, ta Khuyết Nguyệt, tu đao 15 năm, cùng cấp địch, hiếm có địch thủ, đao ra, người tất vong. Khuyết Nguyệt công tử lạnh lùng phun ra một thanh âm, đao chi ý lạnh, càng sâu. Lâm Phong nghe được hắn, diện vẻ mặt như trước là lạnh lùng như vậy. Bước chân một bước, kiếm của hắn chậm rãi giơ lên cao mà lên, khủng bố khí sát phạt hóa thành thực chất, hướng về Khuyết Nguyệt công tử gào thét. Kiếm của ta, đối với cùng cấp người, xưa nay đều là một đòn giết chết. Lâm Phong trong miệng nhàn nhạt phun ra một thanh âm. Kiếm của hắn vượt cấp giết người, đối phó cùng cấp xưa nay không cần toàn bộ sức mạnh, nếu là toàn lực, tất là một đòn giết chết. Lâm Phong khiến người ta quần tâm khẽ run lên. Khuyết Nguyệt công tử nói hắn cùng cấp địch, đao ra người hẳn phải chết, là muốn suy yếu Lâm Phong tự tin, tương tự là ở tăng cường chính mình đối với Khuyết Nguyệt chi đao tín nhiệm. Nhưng Lâm Phong một câu nói, nhưng đem Khuyết Nguyệt tự tin dao động. Rất bình tĩnh một câu nói, nhưng mang theo không thể nghi ngờ tâm ý. Kiếm của hắn đối với cùng cấp người, xưa nay đều là một đòn giết chết. Vì lẽ đó, ngươi cũng sẽ không ngoại lệ. Lâm Phong lại phun ra một đạo băng hàn thanh âm. Trong thiên địa, chỉ có sát phạt, giết, ngoặc kép, giết, giết, giết, chấm ngoặc kép. Lâm Phong một chữ phun ra. Ở trong không gian, đãng lên từng trận tiếng vang. Liệt Nhật chi kiếm, Thái Dương chi kiếm, sát phạt chi kiếm vung vãi mà ra. Thiên địa đều mất đi hào quang. Tất cả mọi người con ngươi bên trong đều chỉ còn dư lại Lâm Phong chiêu kiếm này. Khuyết Nguyệt công tử mặt sắc cứng ngắc ở nơi đó. Chỉ có chiêu kiếm này chân chính giáng lâm, hắn mới cảm giác được Lâm Phong kiếm đáng sợ bao nhiêu. Mang theo sợ hãi chi sắc, cắn răng, Khuyết Nguyệt công tử vung ra hắn đao. Nhưng hắn xưa nay đều là thuấn sát cùng cấp người Khuyết Nguyệt chi đao. Thời khắc này cũng đã không có ngày xưa hào quang, sát phạt kiếm ở ngoài, không có cái khác, ánh đao ở kiếm trong bị nhấn chìm. Khuyết Nguyệt công tử trơ mắt nhìn kiếm kia chém xuống, lộ ra cùng lạ thường sợ hãi cùng hối hận tâm ý. Hắn vốn nên có tốt đẹp tiền đồ, nhưng liền bởi vì mấy câu nói đùa giỡn mộng tình, liền như đến mức độ này, tử vong mức độ, không người nào có thể cứu hắn. Một tiếng vang nhỏ, Thái Dương chi kiếm chém xuống, Khuyết Nguyệt công tử thân thể bị kiếm khí xé rách, xé thành nát tan, liền cha đều không có còn lại, chỉ có một giọt nhỏ hiến máu trên không trung phiêu đãng tung tóe. Đây chính là hắn sỉ nhục mộng tình, chọc giận Lâm Phong kết cục. Thời khắc này mọi người nội tâm đều cuồng mãnh run rẩy hà. Lâm Phong thật là đáng sợ, liền như hắn mới vừa nói như vậy, cùng cấp bên trong hắn một đòn giết chết. Không nói Lâm Phong thăng cấp bước vào huyền vũ cảnh tầng 3, coi như Lâm Phong vẫn là huyền vũ cảnh tầng 2 cảnh giới, chiêu kiếm này cũng đủ để giết Khuyết Nguyệt công tử. Lúc này chỉ thấy Lâm Phong đứng ở đó, ánh mắt lạnh lùng quét qua đoàn người, để rất nhiều người đều trong lòng khẽ run, không dám nhìn thẳng Lâm Phong con mắt. Mộng tình, Nặc Na, còn có ai? Ngoặc kép, Lâm Phong nhàn nhạt phun ra một thanh âm đến, để vừa nãy sỉ nhục Mộng tình cùng Nặc Na lòng người đầu đều là cuồng chiến một thoáng. Trong lòng hiện lên mãnh liệt sợ hãi. Lâm Phong phải đem những sỉ nhục đó, cái kia hai tên nữ tử người đều tìm ra giết. Hắn, còn có hắn. Nặc Na ngón tay trực tiếp chỉ về ba người. Ba người này là vừa nãy nói sỉ nhục, nói muốn người cùng Mộng tình cởi quần áo nghiệp minh chính bản thân người. Nặc Na đương nhiên muốn vạch ra đến. Ba người kia nhìn thấy Nặc Na ngón tay chỉ về bọn họ, trong lòng mạnh mẽ co giật hà. Ánh mắt chuyển qua, bọn họ cũng cảm giác được Lâm Phong ánh mắt đã rơi vào trên người bọn họ. Đồng thời, một luồng đáng sợ ý sát phạt giáng lâm, ở tại bọn hắn trái tim rung động. Trốn, ngoặc kép, một người trong đó hét lớn một tiếng, thân thể bay thẳng đến thiên nhai hải các trong lấp lóe mà đi. Muốn chạy trốn, trốn, Lâm Phong trong con ngươi tránh qua một đạo hàn mang, thân thể như gió tung bay, một bước bước ra, liền trong nháy mắt đuổi tới người kia. Sát phạt chi kiếm, tùy ý mà ra, nương theo một tiếng hét thảm, kiếm trực tiếp rót vào trái tim của hắn, phá hủy trong cơ thể hắn tất cả. Thân thể của hắn chậm rãi hướng về hạ hàng không lạc. Hừ, ngoặc kép, Lâm Phong hừ lạnh một tiếng. Hai người khác giờ khắc này dĩ nhiên cũng đang lẩn trốn. Tử sắc phũ hồn đột ngột rít gào mà ra, điên cuồng hướng về hai người kia cuốn tới, tốc độ nhanh đến khó mà tin nổi. Xì xì, ngoặc kép, cái kia chạy trốn thân thể hai người cứng đờ, từng đạo tử xà quấn quanh ở trên người bọn họ, đem thân thể bọn họ vững vàng quấn lấy. Lập tức bỗng nhiên hơi dùng sức, bọn họ vẫn không có phản ứng lại liền bị kéo đến Lâm Phong trước người. mà nghênh tiếp bọn họ là hủy diệt một kiếm. Một kiếm, hai người đều chết, bị trong nháy mắt chém giết. Lâm Phong ánh mắt bình tĩnh, coi bị giết hai người, bước chân một bước, xuất hiện lần nữa ở ngoài thành, quay về Nặc Na hỏi, Nặc Na, có còn hay không những người khác? Nặc Na suy nghĩ hả? Lập tức lắc lắc đầu, vừa nãy nói sỉ nhục liền mấy người, cười nhạo ồn ào người toàn bộ đều là, người không thể để Lâm Phong toàn bộ đều giết, khoảnh khắc mấy người là có thể. Lâm Phong khẽ gật đầu, không nói thêm gì, xa xa truyền đến vài đạo sói chu tiếng, một luồng đáng sợ hỏa diễm khí từ phương xa lan tràn mà đến. Phi thường đáng sợ, bầy sói đến rồi. Ngoặc kép, Lâm Phong nói nhỏ một tiếng, lập tức thân thể run lên, đi tới Nặc Na bên người, cùng Mộng Tình hai người mang theo Nặc Na lăng không, trực tiếp bay xuống ở thành bích bên trên. Mọi người nghe được vừa nãy Lâm Phong nói nhỏ thành ánh mắt đều hướng về xa xa phóng tầm mắt tới mà. Đi, con người không khỏi hơi đọng lại, khủng bố yêu tà hỏa diễm khí tức cuồn cuộn mà đến. Đỏ chót hỏa diễm đem bầu trời đều dấu ấn đến con ngươi. Này cỗ hỏa diễm không phải Lâm Phong vừa nãy hủy diệt hỏa diễm, mà là phạm vi lớn hỏa diễm hào quang. Trong lòng của tất cả mọi người đều xuất hiện một thanh âm. Hỏa diễm yêu lang muốn tiến công thiên nhai hải các. Nặc Na nhìn một chút đoàn người, lại nhìn một chút Lâm Phong, trong lòng như trước ở rung động, phi thường không bình tĩnh, người vốn đang lo lắng nhập không được thành, nhưng nàng hiện tại phát hiện người lo lắng đều là dư thừa. Thực lực này trí thượng thế giới không có cái gì lý luận có thể nói. Đoàn người xác thực không muốn để cho bọn họ bước lên thành bích, nhưng bọn họ không cho, Lâm Phong liền giết, dùng thực lực mạnh mẽ khiếp sợ tất cả mọi người. Ai dám nói không cho hai chữ? Hơn nữa Lâm Phong tỏa ra thực lực cũng nói cho tất cả mọi người. Hắn không thể là hỏa diễm yêu lang. Hỏa diễm yêu lang, khả năng hiểu kiếm đạo. Nhập không vào được thành, chỉ có dùng thực lực đi nói chuyện. Nếu là bọn họ thực lực nhỏ yếu, coi như người khác biết bọn họ không phải yêu lang hóa thân, cũng sẽ trêu chọc bọn họ, sỉ nhục bọn họ, không cho bọn họ vào thành. Nhưng nếu thực lực mạnh mẽ, những người đó căn bản là sẽ không nghĩ tới cái vấn đề này. Liền giống như Lâm Phong, không cần hỏi, không dùng đến cho phép, trực tiếp sải bước đến chính là, ai dám nói không, những nhỏ yếu đó người nói không, chính là muốn chết, mà những thực lực chân chính đó người rất mạnh mẽ, cũng sẽ không cho tới đi ngăn cản Lâm Phong. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.